Đừng truy ta, không kết quả. Chương 1, cô vĩnh viễn không có tư cách được tôi yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Thị, khu thương mại Bảo Mộng. Tại tiệm cắt tóc trang hoàng cao nhã tầng 5. Có hai cô gái trẻ tuổi đang ngồi cạnh nhau bàn về kiểu tóc mới. Bên trong TV LCD lại đang phát chương trình mỹ thực mới. Khách mời là nữ diễn viên ca sĩ nổi tiếng Giang Nhã Lăng. Giang Nhã Lăng có diện mạo thanh nhã, đôi mắt lại ngây thơ. Cùng với đó là mái tóc dài đen nhánh mang đến cảm giác thanh thuần như em gái nhà bên. Nếu ở ngoài cũng thật như trong chương trình thì nhìn cũng không tệ lắm. Tóc cũng đủ dài, có thể mua với giá tốt. Một vị thợ cắt tóc trong tiệm bình luận với 10 phần khách quan. Người bên cạnh anh cũng kinh ngạc. Anh xem tóc của ngôi sao nữ đứng chương trình đó có đáng tiền hay không? Vị thợ cắt tóc bình tĩnh nói. Bất vong sơ tâm, nghĩa là đừng quên tâm nguyện thuở ban đầu. Câu nói chỉ ra rằng, đa phần sự nghiệp của thế gian con người đều cần phải có ý chí để hoàn thành. Sự việc nào nếu không kiên tâm bền chí thì đều rất khó thành công. Người bên cạnh thợ cắt tóc lại chọc chọc anh. Vậy anh xem vị khách bên kia. Tóc cô ấy trông thật dài lại còn rất mượt. Đúng chuẩn của thẳng đen dài. So với Giang Nhã Lăng cũng giống nhau nha. Vị thợ hớt tóc quay đầu nhìn qua đó. Tầm mắt xuyên qua tấm kính thấy được vị khách có mái tóc chuẩn thẳng đen dài kia. Ở đối diện cùng chị em Phì Phì đáng yêu nói chuyện. Anh lại thu hồi tầm mắt. Có chút đang tiếc thốt ra. Cô ấy lại bảo không cắt tóc. Mái tóc đó thật dài. Thật đáng tiếc. Mà bên này, người có mái tóc thẳng đen dài Đào Hữu Tình đem kiểu tóc mới trong tay. Chỉ vào người mẫu nói. Kiểu này đẹp, xinh đẹp lại có khí chàng. Trên bìa là người mẫu với khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng. Khuôn mặt hợp với tóc xoăn. Kết hợp với nhau làm thần thái lãnh ngạo nháy mắt lại cao thêm mấy phần. Quan Mỹ Lâm liếc một cái. Kiểu này không thích hợp với tớ. Trông thích hợp với cậu. Đào Hữu Tình có vẻ ngoài xinh đẹp cùng tiếu lệ. Còn mang sẵn quý khí trông cực kỳ giống như thiên kim nhà có tiền được nâng niu. Che chở trong lòng bàn tay. Mắt nàng thì tròng trắng tròng đen rõ ràng. Một đôi mắt sáng ngời có thần. Lúc mở ra thì tràn ngập cảm giác linh động. Lúc nửa mở nửa khép lại có chút phong tình vạn trùng. Hai loại phong cách này nàng đều có thể khống chế nhẹ nhàng. Cho nên Quan Mỹ Lâm cảm thấy khí chàng mạnh mẽ cùng tóc xoăn như vậy rất thích hợp với Đào Hữu Tình. Hơn nữa Quan Mỹ Lâm đã xem bộ dáng tóc thẳng kia của Hữu Tình lâu rồi nên cũng muốn nhìn nàng thay đổi tạo hình một chút. Chỉ tiếc là Đào Hữu Tình không chịu đổi. Vì thay đổi thì nhìn nàng không giống người kia nữa. Đào Hữu Tình rũ mắt xuống nheo nheo hàng lông mi. Chỉ vào kiểu tóc xoăn. Trầm mặc 3 giây bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngạo nghễ nói về kiểu tóc dài của bản thân. Bổn tiên nữ tóc dài đẹp như vậy. Đương nhiên là làm kiểu gì nhìn cũng hợp. Sau đó lại buồn rầu đỡ lấy trán của chính mình. Diễn đến nghiện. Đáng chết, tóc dài của tớ nhìn đẹp vậy thì những người khác phải sống như nào đây, gen của tôi vì cái gì không thể nhân từ với thế giới này một chút chứ? Tới tới, Đào Hữu Tình với sở trường tự luyến lại tới nữa. Quan Mỹ Lâm biết nàng lâu như vậy nên đối với thói quen này của Đào Hữu Tình đã quen đến không thể quen hơn. Được được được, cậu đẹp nhất. Tay tự luyến lâu năm Đào Hữu Tình cuối cùng cho rằng Quan Mỹ Lâm thích hợp với kiểu tóc ngắn như trẻ con Phì. Cô ấy cũng cảm thấy thích kiểu đó nên vui mừng đi cắt tóc. Đào Hữu Tình lại không có gì làm. Tầm mắt tùy ý mà có ý nhìn vòng quanh tiệm cắt tóc một vòng. Cuối cùng dừng ở nơi TV đang phát chương trình. Trong hình Giang Nhã Lang ôn nhu nhàn nhã. Tay cầm lấy ly thủy tinh bình tĩnh uống nước. Đào Hữu Tình nhìn lúc người kia lấy ly nước sẽ theo thói quen nhếch ngón út lên. Cố ý vô tình sẽ làm người ta cảm thấy vài phần kiều tiếu. Đào Hữu Tình cũng cầm lấy cái ly lên uống. 5 ngón tay vững vàng dán trên thân ly lạnh lẽo. Chương trình mỹ thực vừa quay đến lúc Giang Nhã Lang ôn nhu cười nói bản thân không thích ăn đồ nướng BBQ liền kết thúc. Đổi thành hai chương trình ca nhạc lớn nhất nước. Các nhóm nam nhóm nữ đều đứng chung một nơi. Nổ lục phóng ra mị lực của bản thân. Bày ra năng lực ưu tú nhất. Mỗi người đều muốn đạt được hạng nhất âm nhạc cốc kia. Rồi tốt nhất là có thể đem thêm một hạng nhất từ âm nhạc Tây Hải thu vào túi luôn. Giải thưởng của âm nhạc cốc cùng âm nhạc Tây Hải so với các sân khấu ca nhạc khác đều có địa vị cao hơn. Đối với nhóm idol là một sự công nhận cực kỳ vinh quang. Cho nên vô số nhóm hoặc ca sĩ solo đều ở đây vì điều đó mà nỗ lực. Tranh đấu, bao gồm cả fan của bọn họ. Đào Hữu Tình đầu hơi đau một chút. Nàng nhớ rõ Giang Nhã Lang kia phải qua thời gian 3 năm mới đạt được một giải âm nhạc cốc. Đến nay còn không có đạt được thêm thành tựu ở song âm. Cả hai âm nhạc cốc, âm nhạc Tây Hải. Đào Hữu Tình nghĩ một hồi liền bắt đầu phát ngốc. Suy nghĩ cùng linh hồn nắm tay nhau rời nhà trốn đi. Quan Mỹ Lâm cũng cùng thợ hớt tóc hớt xong. Đang vô cùng hào hứng quay lại chỗ Đào Hữu Tình. Liền thấy nàng ở đó thất thần bèn hô một tiếng. Này chị gái, tỉnh táo một chút, chờ tớ sấy tóc xong. Chúng ta liền tìm gì đó ăn đi. Đào Hữu Tình chậm chậm mà lấy lại tinh thần. Sau đó nhìn qua phía Quan Mỹ Lâm. Biểu tình ngốc thiên gằn tình chữ một. Ăn tóc, lại tiếp tục. Nghe tới kỳ quái đến hít thở không thông vậy. Quan Mỹ Lâm, cô ấy nghe thành như vậy mới hít thở không thông. Quan Mỹ Lâm bất đắc dĩ mà đỡ chán. Cô ấy nên sớm biết không thể nói chuyện với Đào Hữu Tình lúc vừa hoàn hồn. Bởi vì lúc này một nửa mạch não của nàng còn bên ngoài vũ trụ. Cho nên thường xuyên sẽ ông nói gà bà nói vịt. Đào Hữu Tình lúc này hoàn toàn hoàn hồn rồi phản ứng lại những gì Quan Mỹ Lâm nói khi này. À, chúng ta nên ăn gì đây? Quan Mỹ Lâm đem túi sách đặt bên cạnh. Làm vẻ như giao trọng trách cho Đào Hữu Tình vỗ vai nàng. Ăn cái gì thì giao cho cậu quyết định. Cứ chậm rãi suy nghĩ. Mình tiếp tục đi làm tóc. Đêm nay mình còn phải đi hẹn hò. Đổi lại kiểu tóc xinh xinh đẹp đẹp để đi gặp bạn gái thôi. Thật ngọt ngào. Đào Hữu Tình nhìn bộ dạng rời đi vui vẻ của Quan Mỹ Lâm giơ tay chống cằm. Bỗng dưng thở dài. Đào Hữu Tình nàng đây cũng nghĩ đến đổi kiểu tóc để gặp bạn gái a, hoặc phải nói là tình nhân bí mật không cách nào quang minh gặp mặt được. Bởi vì nàng đã chán ghét tóc thẳng đen dài này. Tròng mắt liền xoay xoay. Ánh mắt nhẹ nhàng bình tĩnh mà lén lút dừng ở kiểu tóc trên tay mình. Ngay trang tóc xoăn kia. Cô rất thích kiểu tóc này. Đúng lúc này, điện thoại của nàng sáng lên. Trên màn hình hiện lên một tin nhắn. Chu Dĩ Nhu, đêm nay tôi sẽ ghé qua. Đào Hữu Tình trầm mặc nhìn tin nhắn này vài giây. Nàng phát hiện bản thân không có lại kích động với Chu Dĩ Nhu nữa. Nhiệt tình của nàng một nửa đều dần dần mà trở thành mệt mỏi. Cô cùng Chu Dĩ Nhu qua lại. Vĩnh viễn đều là do nàng chủ động. Nàng vẫn ở một nơi khát vọng được Chu Dĩ Nhu quay đầu nhìn mình. Nhưng ai chủ động nhiều rồi thì sẽ mệt. Nhưng nàng vẫn còn lại một nửa nhiệt tình đây. Cô cầm lấy điện thoại, trả lời tin nhắn, em đã biết, vẫn bình thường mà trả lời như thế. Cô mở camera của điện thoại ra, nhắm ngay trang kiểu tóc xoăn mà hướng tới. Lại thử một lần cuối đi, giống như người dãy giụa lúc chết đuối. Nếu kiên trì không được như mong đợi thì sẽ có một bàn tay bắt lấy chính mình. Trạng vạng, ánh nắng chiều tràn ngập bầu trời. Ở khu Tây Nam Mai Thị trầm mặc khu chung cư Bạch Ngọc đứng sững sờ dưới bầu trời hiện lên một tầng ôn hòa chiều hôm. Đào Hữu Tình tắm rửa xong ngồi ở sofa xem điện thoại. Ngón cái bấm một cái liền hiện ra tài khoản 100 vạn fan. Trang Hồng Đào Quy, cô cẩn thận bấm. Ở nơi bình luận như cũ là các fan khả khả ái ái nói chuyện cùng một loạt người mới. Cô xem đại khái một lần. Khóe môi cũng hơi hướng về phía trước mà giơ lên. Nhận lấy những lời khen khen cùng năng lượng xong liền cảm thấy mỹ mãn, bỏ điện thoại ra. Quay đầu mở laptop tiếp tục học nghiệp lớn. Cô là người mà khi nhàm chán liền sẽ muốn tìm một cái gì đó để học. Gần đây đã bắt đầu học cắt nối và biên tập video. Lúc nàng đang để máy tính trên đùi xem thì chuông cửa đột nhiên vang lên một chút. Chu Dĩ Nhu đến rồi. Chu Dĩ Nhu mỗi lần đến đều sẽ bấm chuông cửa trước để nhắc nhở nàng rằng cô đã tới rồi. Sau đó ra mở cửa. Cô gập máy tính lại. Đứng dậy mặc áo choàng vào rồi đi đến cửa đón Chu Dĩ Nhu. Tích, một tiếng, mật mã được mở. Chu Dĩ Nhu một thân mặc tây trang cùng với khuôn mặt xinh đẹp thanh nhã lập tức rơi vào mi mắt Đào Hữu Tình. Ánh mắt Chu Dĩ Nhu chỉ nhàn nhạt, lại không có cảm xúc gì. Cho dù đó là lúc bản thân nàng nhìn cô, Đào Hữu Tình thì theo bản năng giơ lên một đóa tươi cười. Giống y như Giang Nhã Lăng lúc trong các chương trình thường ngày. Cô rất thuần thục mà diễn nhân vật Giang Nhã Lăng này. Chị Dĩ Nhu, chị đã về rồi. Nghe thấy cách xưng hô này, trong mắt Chu Dĩ Nhu lại nhiều hơn một chút ôn nhu nhưng lại không thuộc về Đào Hữu Tình nàng. Đã về. Đào Hữu Tình đón cô vào nhà. Sau đó đưa cho cô một ly cà phê. Cho bản thân ly nước rồi sau đó mới quay lại bên cạnh Chu Dĩ Nhu ngồi xuống. Quan tâm nói, công việc rất vất vả. Ở giới giải trí, công ty giải trí lại nhiều như lông châu. Nhưng có thể gọi là hàng đầu thì chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên công ty Chu Dĩ Nhu đã bao gồm trên mấy đầu ngón tay đó. Còn có cả công ty đại diện của Giang Nhã Lăng. Giải trí Nguyệt Vịnh của Viên Sơ Nhụy. Chu Dĩ Nhu thích nàng học giọng điệu Giang Nhã Lăng khi nói chuyện với cô. Những lúc này tâm tình của cô trở nên tốt lên rất nhiều. Những phiền phức ở công ty cũng coi như giảm bớt. Chu Dĩ Nhu quay mặt nhìn về phía nàng. Không chớp mắt mà nhìn nàng đang yêu nhã thong dong nhấp ly nước ấm. Bốn ngón tay dán lên thân ly. Còn ngón út hơi nhếch lên. Mang theo vài phần kiều tiếu như có như không. Giống nhau như đúc. Đào Hữu Tình chỉ cần có thể để Chu Dĩ Nhu nhìn vừa mắt. Lâu lúc trước còn sẽ đối với việc này cảm thấy vui vẻ. Cũng đã từng ngu xuẩn mà nghĩ chỉ cần Chu Dĩ Nhu cao hứng. Thì nàng bắt chước người khác một chút cũng không sao. Cô còn tưởng rằng chính mình vẫn luôn bồi ở bên cạnh. Sớm hay muộn sẽ có một ngày có thể có được tâm tư cô. Bởi vì thói quen của một người là một việc phi thường đáng sợ. Nhưng sự thật rõ ràng chứng minh là nàng si tâm vọng tưởng. Các cô đã trở thành tình nhân bí mật của nhau 5 năm. Nhưng Chu Dĩ Nhu vẫn không thể quên được em gái nhỏ Giang Nhã Lăng của cô. Đào Hữu Tình đã không còn một chút lòng tin sẽ có thể tìm được vị trí trong lòng Chu Dĩ Nhu. Trước mắt ba chữ, Đào Hữu Tình, làm Chu Dĩ Nhu cảm thấy mệt mỏi. Bất luận là đóng vai Giang Nhã Lăng, thì nàng vẫn thích Chu Dĩ Nhu. Rất nhanh đã 5 năm, không biết bao nhiêu người có thể kiên trì tới lúc này. Riêng nàng đã dùng hết tâm lực của mình. Nàng nghĩ sẽ cực một lần cuối cùng. Chỉ cần Chu Dĩ Nhu có ý nghĩ buông Giang Nhã Lăng. Có suy nghĩ muốn cùng nàng bắt đầu lại thì nàng có thể tiếp tục tin tưởng cùng cô tiếp tục. Mắt Đào Hữu Tình xoay xoay. Đang nghĩ làm thế nào để vào đề tài đó thì nghe thấy Chu Dĩ Nhu hỏi. Hôm nay đã ra ngoài chơi cái gì? Đào Hữu Tình linh quang chợt lóe. Mỹ Lâm đổi kiểu tóc mới. Sau đó cầm điện thoại mở ra album ảnh. Em cảm thấy có kiểu tóc này rất đẹp. Em rất thích. Chị xem. Chính là kiểu này. Cô đem kiểu tóc xoăn mình đã chụp đưa Chu Dĩ Nhu xem. Chu Dĩ Nhu nâng mí mắt lên chỉ đạm nhiên mà một cái. Giống như không cần nghĩ ngợi liền buột miệng thốt ra. Khó coi. Đào Hữu Tình cảm thấy trong dự tính. Chu Dĩ Nhu đương nhiên sẽ thấy kiểu tóc này khó coi. Vì Giang Nhã Lăng không để kiểu tóc này. Hình mẫu thẩm mỹ của cô chính là Giang Nhã Lăng. Nhưng Đào Hữu Tình không nghĩ sẽ lại tiếp tục làm Giang Nhã Lăng nữa. Nàng muốn lấy thân phận Đào Hữu Tình cùng Chu Dĩ Nhu bên nhau. Hoặc là cũng lấy thân phận Đào Hữu Tình. Rời khỏi cô, Đào Hữu Tình thu hồi 5 ngón tay. Nắm chặt điện thoại, kiên định nói. Nhưng em cảm thấy đẹp. Em muốn đổi kiểu tóc này. Quả nhiên sắc mặt Chu Dĩ Nhu liền thay đổi lớn. Điểm ôn nhu trong mắt thoáng chốc tan thành mây khói. Mang vẻ mặt âm trầm mà nhìn nàng. Không cho đổi. Thay đổi liền không giống Nhã Lăng. Đào Hữu Tình đối với phản ứng này của cô cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại cảm thấy có một chút buồn cười. Bỗng nhiên không rõ chính mình có ý nghĩ kỳ lạ gì mà nghĩ đến bên trái tim cô. Càng không rõ chính mình sao lại đem thời gian 5 năm phí hoài. Là bởi vì ân tình, hay là bởi vì tình yêu, hoặc là cả hai đều có. Trong lòng nàng nhịn không được khó chịu, trái tim nàng đau giống như bị người ta cầm dao mổ ra trong khi nàng đang sống sờ sờ vậy, nhưng trên mặt chính là không nhận thua. Còn nâng cầm lên kiên định nói, em là Đào Hữu Tình, không phải Giang Nhã Lăng thứ hai. Chu Dĩ Nhu nghe xong liền sửng sốt, cũng không lên tiếng. Đào Hữu Tình thấy thế, phát ra âm thanh cuối cùng một lần lui bước. Chị buông cô ấy đi rồi nhìn đến em xem, cũng thử đến thích em, được không? Chúng ta ở bên nhau 5 năm, chẳng lẽ trong lòng chị không có một chút vị trí nào cho em sao? Cô cẩn thận nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nói thật ra, cho tới lúc này nàng vẫn như cũ nguyện ý muốn tin tưởng Chu Dĩ Nhu là người có ấm áp. Các cô từ bắt đầu thành tình nhân đến nay đã trải qua 5 năm. Mà nàng ở trong lòng cô có một vị trí nhỏ hay không? Nàng vẫn ôm một chút hy vọng như cũ. Bề ngoài Chu Dĩ Nhu là không từ thủ đoạn thế nào. Xét đến cùng cũng là người có thất tình lục dục. Đối với một người theo cô 5 năm. Thật lòng thật dạ đối đãi thì Đào Hữu Tình nguyện ý tin tưởng nội tâm ấy có một phần cho mình. Ngay hôm nay, tại chỗ này, chỉ cần Chu Dĩ Nhu nói ra cô nguyện ý cho mình một chút vị trí. Nàng liền tiếp tục cùng cô đi tiếp. Bởi vì nàng đã không còn sức lực có thể thích một người mà ở cạnh mình 5 năm cũng sẽ không yêu mình. Cũng sẽ không cho chính mình một chút cơ hội. Nhưng hiện thực vĩnh viễn tàn nhẫn. Không phải cô tích, Chu Dĩ Nhu rộng mở đứng dậy. Miệng hé, lạnh lùng nói. Đừng mơ mộng, Đào Hữu Tình ở bên cạnh tôi. Trừ bỏ trở thành Nhã Lăng thứ hai. Không có bất kỳ giá trị gì. Cô ấy trên cao nhìn xuống lạnh lùng mà nhìn Đào Hữu Tình. Hạ một phán quyết cuối cùng. Cô vĩnh viễn đều không có tư cách được tôi yêu. Cách chương.